vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 306. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm. Chương có nội dung hình ảnh. Hoàng gia một nhà độc đại. Có quá nhiều người không thích bọn họ. Sở Trần cười. Còn nữa, lão gia tử của chúng ta đức cao vọng trọng. Ai cũng nể tình. Tống Nhan khóe miệng giật giật. Chỉ cỏ quỷ mới tin những điều viển vông mà Sở Trần nói. Cho dù có người đố kỵ với thực lực của Hoàng gia, bọn họ cũng không thể dứt khoát đứng cùng Tống gia vào lúc này. Bởi vì, cho dù 9 nhà có thể hợp lực, có tư cách để cùng Tống gia khai chiến một trận, nhưng chưa chắc đã có thể đánh bại hoàn toàn Hoàng gia. Nội tì nhờ Hoàng gia quá mức thâm hậu, 9 nhà muốn tổn hại, nghiêm trọng đến Hoàng gia, bản thân cũng đại thương. Đây vẫn là kết quả tốt nhất. Nói không chừng còn bị Hoàng gia đánh bại. Vô duyên vô cớ, sẽ không có ai chịu thua thiệt như vậy giúp Tống gia. Nhưng mà, Tống Nhan cũng biết Sở Trần, tên ngốc này nhất định sẽ không nói ra nguyên nhân thực sự. Ta muốn lập tức hành động. Tống Thiên Dương không kìm được kích động, hai mắt sáng rực, tưởng rằng Tống gia không còn sức địch lại, nhưng đột nhiên lại có thêm 8 đồng minh, khiến Tống Thiên Dương nhiệt huyết sôi trào. Dù kết quả có ra sao, cuộc chiến kinh doanh này nhất định sẽ đi vào lịch sử giới kinh doanh của Thiên Thành. Nếu thua, Hoàng gia sẽ được tất cả, còn thể hiện được khí chất của hào môn. Nếu giành chiến thắng, Tống gia sẽ chân đạp lên Hoàng gia, một lần nữa trở lại hàng nhất lưu của Thiên Thành. Lúc này, Tống Thiên Dương tràn đầy tinh thần chiến đấu. Ít nhất, ông ta có thể dùng sức lực của mình để chiến đấu. Khi tất cả mọi người đều đang khinh thường và chế giễu Tống gia, ông đã cho tất cả một phản ứng vang dội. Vì danh nghĩa Tống gia, về phía Tôn gia, để cho cái xương già ta đây đi qua đi. Tống Trường Thanh nói, động tác của Hoàng gia đến rất nhanh. Chúng ta ngay buổi sáng nay phải hợp lực lập phương án đối phó với tình huống hiện tại. Mỗi nhà tự đi thật quá phiền phức. Mật khẩu 9999. Vào ô bên dưới tại trang web lhayho.com để đọc tiếp. Tuy hơi làm mất thời gian của bạn nhưng đây là cách để chúng mình hạn chế bị copy. Mong bạn thông cảm. Truy cập vietwriter.vn.com để ủng hộ chúng mình nhé. Nội dung khóa vui lòng liên hệ tại đây để lấy password. Input, đạt nháp, background image, URL, content, plugin, dead pass, in, log, SVG, important, background position, 8px, important, background size, 18px, important, background repeat, no repeat, important, cách chương.